Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 523, chương 526, đại cạm bẫy. Khải Nguyên Thương Hội chiếm đoạt Lý Gia cùng Long Gia, gặp phải lực cản không nhỏ, thậm chí người phía dưới còn khởi không ít ma sát, đặc biệt không ở Phù Thủy Thành sản nghiệp. Tranh đấu tình cảnh cũng không nhỏ, ngoại trừ Thanh Nguyệt Thương Hội phi thường nghi hoặc không có tham dự ở ngoài, còn lại Tô Gia, Thiết Gia, Liễu Gia cùng với Kim Hữu Thương Hội tạm thời liên hợp lại, cộng đồng đối kháng Khải Nguyên Thương Hội, muốn cướp giật bộ phận Long Gia cùng Lý Gia sản nghiệp. Đến trình độ này, Long Gia cùng Lý Gia xem như là ở Phù Thủy Thành xóa tên, song phương tranh đấu kéo dài 2 năm, dần dần mới bình ổn lại. Cuối cùng kết quả là Khải Nguyên Thương Hội thu được phần lớn Long Gia cùng Lý Gia sản nghiệp, nhảy một cái trở thành Phù Thủy Thành đệ nhất thế lực. Có điều Tô Gia, Thiết Gia, Liễu Gia, Kim Hữu Thương Hội, 4 thế lực lớn đồng dạng cướp được không ít sản nghiệp. Liên hợp lại thực lực là ở Khải Nguyên Thương Hội bên trên, nhưng 4 thế lực lớn mỗi người một ý. Thêm vào kiêng kỵ chân linh tứ gia Lưu Gia, song phương vẫn hiện ra rằng co trạng thái. Người này cũng không làm gì được người kia, xuất hiện cục diện này, Thất Tình Ti Lâm Diên Quật tự nhiên là tình nguyện nhìn thấy. Chỉ cần duy trì cân bằng, bất nhất nhà độc đại, chức trách của hắn liền không có vấn đề. Thanh Nguyệt Thương Hội không có khoanh tay đứng nhìn, cũng là có dịch thần phân hóa tác dụng, đem một vài tiểu chỗ tốt thỉnh thoảng đưa cho Thanh Nguyệt Thương Hội. Ngồi vững hắn cùng Lưu Gia quan hệ không bình thường, Lưu Gia vẫn thanh minh, dịch thần không phải bọn họ người, nhưng chưa từng có tìm đến Khải Nguyên Thương Hội cùng dịch thần phiền phức. Dịch thần suy đoán hẳn là Âm Huyền Tiên Tử duyên cớ. Đối với chân linh tứ gia loại này thế lực lớn, trải qua thời gian lâu như vậy, tra được bọn họ kỳ thực Băng Hoàng Cung người, tuyệt đối không phải một chuyện khó. Khải Nguyên Thương Hội sau lưng là Băng Hoàng Cung, còn chỉ là ở Phù Thủy Thành làm ầm ĩ, không bị tổn thương cái khác thế lực lớn lợi ích, chân linh tứ gia sẽ không can dự. Thời gian 2 năm, dịch thần đem Địa Viêm Thần Hồn Tâm luyện hóa một nửa. Trước kia là có thể một điểm kim điểm, hiện tại có chút nụ hoa dáng dấp, sau này ấy nên biến thành một ngọn lửa màu vàng hoa. Ngoài ra, dịch thần ở thôi diễn phương pháp luyện đan, lên cấp thánh thai cảnh hậu kỳ, hắn mới có thể chân chính an tâm, trở lại Trường Sinh Châu mới càng chắc chắn Sinh Châu này địa thích hợp tu luyện, cũng không phải hắn lưu luyến nơi. Trường Sinh Châu nội đảo mới phải hắn nhớ nhung nơi, muốn thôi diễn ra lên cấp thánh thai cảnh hậu kỳ phương pháp luyện đan. Dịch thần luyện chế vô số đan dược, tăng lên luyện đan trình độ, có điều thuật luyện đan của hắn đã đến một cực hạn, muốn thôi diễn một thánh thai cảnh phương pháp luyện đan, vẫn đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Khải Nguyên Thương Hội làm thương hội gần nhất thời gian lại thực lực tăng mạnh, muốn có được các loại luyện đan linh dược, tự nhiên là tương đối dễ dàng. Sự dịch thần phương pháp luyện đan không có thôi diễn đi ra, thời gian 2 năm tích lũy phế phẩm đan dược, trải qua hắn 2 lần luyện chế sau, bắt được ngoại giới đồng dạng phi thường quý giá. Vì là Khải Nguyên Thương Hội tăng cường một số lớn tiền lời, quản lý Khải Nguyên Thương Hội sự vẫn là Mạch Ly ở hành, Tề Lâm Xoa cùng Đường Kính Thật chờ người phụ trợ. Dịch thần biết mình ngắn bản, mang theo phó hội chủ tên tuổi, liền chưa từng có quản lý hơn thương hội, hầu như đều đang bế quan trong mật thất. Dịch thần như thường lệ bế quan, một áng lửa đột nhiên ở trong mật thất, hắn đưa tay chộp một cái, lộ ra vẻ mặt bất ngờ, mặt trên chỉ có ngắn gọn một câu nói: đi ra thấy ta. Dịch thần rời đi mật thất, thân hình hơi động, rất mau ra hiện tại Khải Nguyên Thương Hội đều sẽ bên ngoài sóng gợn dập dờn bơi trên mặt sông, vẻn vẹn dừng một chiếc tiểu chu, một cô gái đang lẳng lặng đứng ở phía trên, chói mắt vừa nhìn thân hình nổi bật, có thể lại một nhìn kỹ, hầu như là hoàn toàn mơ hồ, nữ tử chu vi lại như là có một tầng vô hình cấm chế chống đỡ dịch thần dưới chân hơi động. Xuất hiện ở trên thuyền nhỏ, cười nói, tiên tử có khỏe hay không? Nhưng là Lưu Âm Huyền tỉnh rồi. Người đến chính là Âm Huyền tiên tử tỉnh rồi. Ta là tới cảm tạ ngươi, Âm Huyền tiên tử mặt không hề cảm xúc đạo không cần. Ngươi đã phó hơn thù lao, dịch thần biết. Đối phương khẳng định là bởi vì bối hoa người, muốn tới gây sự với hắn, nhưng ngươi mượn dùng Lưu gia tên tuổi nói thế nào? Đáp ứng đi với ta lấy hỏa diễm, ngươi sẽ không gặp nguy hiểm. Ban đầu ta nói thù lao như cũ, Âm Huyền tiên tử không thể nghi ngờ đạo đi nơi nào. Dịch thần không chút do dự hỏi ngũ hành tam phái, Minh Hỏa Môn, Âm Huyền tiên tử trả lời Minh Hỏa Môn. Dịch thần sững sờ, hắn cái thứ nhất nghe được thế lực lớn, chính là Minh Hỏa Môn. Cái môn này phái nhưng là cho hắn cõng qua bây giờ nhìn dáng vẻ. Âm Huyền tiên tử nói tới hỏa diễm, hẳn là Minh Hỏa Môn báu vật đối với này. Dịch thần không cái gì hổ thẹn, then chốt là Minh Hỏa Môn ở vào vùng cực nam Xuyên Hoành quận. Phía nam căng thẳng sát bên Thiên Hà quận. Cùng với Thiên Hà Tiên cung xào huyệt, Âm Huyền tiên tử lá gan vẫn đúng là lớn. Dịch thần có chút do dự lên, thâm nhập địch hậu đi mạo hiểm, không phải là một cái cử chỉ sáng suốt. Đừng xem hắn có thánh thai cảnh trung kỳ tu vi, còn trong đó người tài ba, thật đến Xuyên Hoành quận cấp độ kia Thiên Hà Tiên cung đại bản doanh phụ cận. Một khi lộ ra manh mối, liền tuyệt đối không có còn sống đạo lý. Làm sao ngươi sợ? Âm Huyền tiên tử kích tướng đạo ta là sợ. Chính ngươi đi thôi. Dịch thần thoáng vừa nghĩ, liền cự tuyệt nói như vậy. Ta cho ngươi thêm thù lao, ta tu luyện thần thông tâm đắc, cho ngươi một phần. Âm Huyền tiên tử bảy màu sắc con ngươi đảo một vòng, nói rằng không đi. Dịch thần quả đoán đạo, tuy rằng động tâm, có thể đi Xuyên Hoành quận nguy hiểm quá to lớn, lại nói hắn còn có nhiệm vụ tại người. Tự ý rời đi không thể được, không bằng như vậy. Ta chiếm được Minh Hỏa Môn hỏa diễm, không chỉ cho ngươi niết bàn bí thuật cùng thần thông tâm đắc, còn nói cho ngươi rời đi nơi này phương pháp. Âm Huyền tiên tử sắc mặt bình tĩnh đạo, có thể. Có điều ngươi còn phải đáp ứng ta một điều kiện. Dịch thần suy nghĩ một chút nói rằng điều kiện gì? Âm Huyền tiên tử nhìn chằm chằm dịch thần khuôn mặt đạo, theo ta trước tiên đi một chuyến Bình Thủy quận, thần thông tâm đắc cũng trước tiên cho ta. Dịch thần vẻ mặt như thường đạo, ngươi làm cái gì? Âm Huyền tiên tử cũng không có trực tiếp đáp ứng giúp ta lấy một thứ. Ngược lại đối với ngươi mà nói, việc nhỏ một cái. Dịch thần nghĩ, nếu muốn thâm nhập Thiên Hà tiên cung đại bản doanh, vậy thì phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị, mà đem vô sinh đạo quân sinh linh bảo điển bắt được tay. Thực lực của hắn tuyệt đối sẽ tăng nhanh như gió, đến thời điểm lại nói. Chỉ cần ta có thể làm được, tất nhiên sẽ giúp ngươi. Âm Huyền tiên tử cẩn thận nói rằng. Dịch thần để Lưu ra bối hoa sự, làm cho nàng đối với dịch thần càng ngày càng cảnh giác đã lâu đi. Dịch thần hỏi cho ngươi thời gian 10 ngày. Âm Huyền tiên tử thân hình hơi động, liền biến mất ở trên thuyền nhỏ. Dịch thần trở lại Khải Nguyên Thương hội đều sẽ cùng Mạch Ly thương nghị tiểu tài chủ. Như vậy rằng co nữa không phải biện pháp. Ta nghe nói Đông Hoa quận cùng Quy Nguyên quận bên kia đã đem muốn thành công đem toàn bộ quận khống chế lại, chúng ta cũng không thể cản trở. Dịch thần nhìn thấy Mạch Ly liền nói đạo, bao đan sư sốt ruột có thể làm sao? Băng Hoàng cung nhìn như người rất nhiều, nhưng đại đa số người đều có ở bề ngoài thân phận, hành động chịu đến các loại hạn chế, căn bản không triển khai được này phù thủy thành. Tuy rằng có Băng Hoàng cung người, những người khác trong bóng tối sách ứng, nhưng chỉ có thể là trong bóng tối trợ giúp, đưa đến hiệu quả cũng không lớn. Bằng vào ngươi và ta, muốn trong thời gian ngắn muốn đánh bại Tô gia nhóm thế lực liên minh, e sợ phi thường khó. Mạch Ly đồng dạng đau đầu, ta có một kế. Dịch thần tương đối nhẹ nhàng đạo, cái gì? Mạch Ly sững sờ, ta đi làm mồi dụ, đem Tô gia, Thiết gia, Liễu gia, Kim Hữu thương hội thế lực toàn bộ dẫn ra đi, lại một lưới bắt hết. Dịch Thần cười nhạt nói, này mấy cái thế lực là đối với ngươi khá là căm hận, nhưng muốn cho bọn họ điều động chủ lực rời đi Phù Thủy Thành đối phó ngươi e sợ rất khó, hơn nữa chúng ta Băng Hoàng cung người muốn ở những địa phương khác mai phục cũng không phải một chuyện dễ dàng, chạy mất một hai sẽ khiên một phát mà động toàn một thân, hậu quả chúng ta rất khó gánh chịu. Mạch Ly lắc đầu nói, ta chỉ có biện pháp, ngươi chỉ cần đem tin tức thả ra ngoài, liền nói ta sau 10 ngày lặng yên rời đi Phù Thủy Thành, đi tới Bình Thủy quận. Dịch Thần hoàn toàn tự tin đạo, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi không ở, bọn họ đối với Khải Nguyên Thương hội động thủ cũng có thể. Mạch Ly nghi hoặc không rõ, Băng Hoàng cung hẳn phải biết thân phận của chúng ta. Dịch Thần khẳng định nói, điểm ấy ta biết được. Mạch Ly gật gật đầu nói, chính là bởi vì như vậy, chúng ta càng không thể động, hoặc là Thiên Hà Tiên cung người bất động, như vậy Tô gia nhóm thế lực liền sẽ không ra Phù Thủy Thành đi truy sát ngươi, hoặc là Thiên Hà Tiên cung người sẽ đem Tô gia nhóm thế lực chủ lực dẫn đi truy sát ngươi, có thể cái kia đều là bia đỡ đạn, mặt sau Thiên Hà Tiên cung nhân tài là đại địch, chúng ta Băng Hoàng cung liền có thể có bao nhiêu người đi chôn phục. Mạch Ly bình tĩnh đạo, chờ được chuyện sau ta sẽ giải thích cho ngươi, ngươi liền yên tâm đem tin tức để lộ ra đi. Dịch Thần định liệu trước đạo, nhiệm vụ của chúng ta lạc hậu quá nhiều, ta tin tưởng ngươi. Mạch Ly trầm ngâm một lát mới mở miệng nói, chừng 10 ngày sau Tô gia nghị sự điện trong, chủ nhà họ Tô hạt tía Tô Lệnh ngồi ở chủ vị, bên người là cái khác 3 tên thánh thai cảnh tu sĩ, cùng với 2 tên có thể nói cố vấn Huyền Châu cảnh tu sĩ. Đại gia đều nói một chút tin tức có hay không tin cậy. Hạt tía Tô Lệnh nhìn mấy người gia chủ, trải qua nhiều mặt kiểm chứng, Dịch Thần xác thực lặng yên rời đi Phù Thủy Thành. Một tên trong đó Huyền Châu cảnh tu sĩ đứng dậy cung kính nói, được, nhân cơ hội đem Khải Nguyên Thương hội cho tiêu diệt, coi như Dịch Thần trở về cũng không dùng. Một tên cao to thánh thai cảnh sơ kỳ tu sĩ vỗ một cái bàn trà, cao hứng vô cùng đạo, tiêu diệt Khải Nguyên Thương hội cớ gì? Lâm Diên Quật chẳng lẽ là sẽ không nhúng tay? Thiên Hà Tiên cung uy nghiêm, chúng ta có thể đi khiêu khích. Một gã khác ông lão lạnh lùng nói, vô luận nói như thế nào, này đều là cơ hội tốt, ít nhất phải đem Khải Nguyên Thương hội nuốt lấy Lý gia cùng Long gia sản nghiệp phun ra. Thân hình cao lớn thánh thai tu sĩ tàn khốc lóe lên đạo, vạn nhất là cạm bẫy, Dịch Thần rời đi là giả, chờ chúng ta tấn công Khải Nguyên Thương hội, hắn trở về làm sao bây giờ? Trẻ trung nhất thánh thai cảnh tu sĩ lo lắng nói, Kỳ Đường tiểu tử, ngươi là đem đầu óc tu luyện mang thai đi, Dịch Thần ở ta cũng không sợ, chớ nói chi là hắn trở về, đương nhiên ta nếu như ăn một mình không đem cái khác 3 cái thế lực quấn lấy nhau, vậy khẳng định sẽ có vấn đề, nhưng chúng ta nếu muốn động thủ chính là chúng ta 4 người thế lực cộng cùng tiến lùi, coi như là cái cạm bẫy, Khải Nguyên Thương hội có thể như thế nào? Quá mức đánh một trận còn không phải không làm sao hơn, nếu không là kiêng kỵ chân linh tứ gia Lưu gia cùng với thất tình ti Lâm Diên Quật can thiệp, chúng ta đã sớm có thể đem Khải Nguyên Thương hội giết chết. Ông lão liếc tu sĩ trẻ tuổi một cái nói, gia chủ, nếu tin tức chuẩn xác không có sai sót, chúng ta tuyệt không có thể liều lĩnh đắc tội Thiên Hà Tiên cung cùng với Lưu gia nguy hiểm chạy đi đối phó Khải Nguyên Thương hội, nhưng chúng ta có thể cùng cái khác 3 thế lực lớn liên thủ phái ra đông đảo thánh thai cảnh tu sĩ đuổi theo ra Phù Thủy Thành đi đem Dịch Thần cho chặn giết đi, lại như lần trước chúng ta đi Khải Nguyên Thương hội đều sẽ yếu nhân như thế. Một gã khác Huyền Châu cảnh cố vấn nói rằng, vạn nhất là cạm bẫy làm sao bây giờ? Khải Nguyên Thương Hội sau lưng nhưng là Lưu gia. Nếu như Lưu gia phái người bố trí người cạm bẫy này, vừa vặn đem chúng ta thánh thai cảnh tu sĩ một lưới bắt hết. Chúng ta bốn thế lực lớn chỉ sợ cũng thật sự xong. Tối nói trước Huyền Châu cảnh tu sĩ nói sẽ không là cạm bẫy, muốn nhớ chúng ta bốn thế lực lớn liên thủ, chí ít có thể lấy ra 10 tên trở lên thánh thai cảnh tu sĩ. Gia chủ lại là trung kỳ, dịch thần căn bản là chắp cánh khó thoát, coi như là có cạm bẫy, chúng ta còn có thể đem Thiết Phiên Tông cho kéo lên. Lưu gia coi như có thực lực đó, chẳng lẽ còn phải đắc tội Thiết Phiên Tông không được, một gã khác Huyền Châu cảnh cố vấn đạo được. Rồi, ý của mọi người thấy ta đều nghe xong, ta xem như vậy, trước tiên liên hệ cái khác ba nhà, xem xử lý như thế nào, nhưng coi như là muốn đi truy sát dịch thần, Phù Thủy Thành nhất định phải lưu lại đầy đủ nhân thủ. Miễn cho bị Khải Nguyên Thương Hội bưng xào huyệt, còn có chính là có thể đem lúc trước đối với dịch thần oán hận thâm hậu tu sĩ cùng thế lực kêu lên. Mọi người cùng nhau ra tay, đương nhiên không phải sợ hắn, mà là vì ứng đối Lưu gia đón lấy chất vấn Lưu gia coi như lợi hại đến đâu, cũng sẽ không vì một dịch thần đem chúng ta nhiều như vậy người làm sao có điều động thủ thời điểm. Vẫn là bí mật một ít được, không có chứng cứ xác thật tình huống, Lưu gia càng nguy truy cứu. Đúng rồi, các ngươi đi tìm người hỏi thăm một ít Tần Cưu tâm tích. Ta nghe nói lúc trước lúc này nhưng là bị dịch thần đuổi theo chạy trốn, hạt tía Tô lệnh chờ mỏi. Người thương nghị xong xuôi sau, mới chậm rãi mở miệng nói ngoại trừ Tô gia ở ngoài. Thiết gia, Liễu gia, Kim Hữu Thương Hội đều ở thương nghị đồng dạng sự thời gian 2 năm rằng co. Khải Nguyên Thương Hội áp lực không nhỏ, bọn họ mấy nhà áp lực càng to lớn hơn. Cảm thấy nhanh chóng diệt trừ Khải Nguyên Thương Hội cái này công địch càng tốt hơn, dù sao bọn họ là liên minh, vừa muốn đối phó Khải Nguyên Thương Hội cái này đại địch, còn muốn đề phòng Minh Hữu sau lưng đâm dao găm, càng không thể để Thiên Hà Tiên Cung thất tình ti tìm tới cớ phải biết. Thiên Hà Tiên Cung có thể ở Sinh Châu xưng vương xưng bá, những kia trong thế lực nhỏ có thể bị giết chết không ít mỗi cái thiên vực. Tuy rằng chỉ có một tên thánh thai cảnh sơ kỳ thất tình ti tiên sứ, nhưng Thiên Hà Tiên Cung một khi quyết định muốn tiêu diệt đi một cái nào đó trong thế lực nhỏ, phái ra nhân thủ liền làm người hoảng sợ. Căn bản không phải bình thường thế lực có thể đối kháng, trừ phi là muốn băng hoàng cung. Trên căn bản là xuất quỷ nhập thần, thế lực cũng cực kỳ mạnh mẽ thế lực, mới sẽ làm Thiên Hà Tiên Cung có chút bó tay toàn tập. Tô gia, Thiết gia, Liễu gia, Kim Hữu Thương Hội cuối cùng tụ tập cùng một chỗ, thương nghị truy sát dịch thần sự, cuối cùng quyết định từng người phái ra 2 tên thánh thai cảnh tu sĩ, tổng cộng 8 tên thánh thai cảnh tu sĩ. Tô gia mạnh mẽ nhất, hạt tía Tô lệnh cái này duy nhất thánh thai cảnh trung kỳ tồn tại, tất nhiên là muốn đi, vốn là bọn họ là quyết định để một ít thế lực người làm con cờ thí, chỉ là dịch thần tốc độ tựa hồ bất mãn, còn phi thường bí mật dáng vẻ, tất cả mọi người liền từ bỏ quyết định này. Chỉ dùng không ít lợi ích, Tần Cưu cái này lợi hại tán tu lôi kéo tới 9 tên thánh thai cảnh tu sĩ tốc độ cực nhanh, lặng yên liền đuổi theo ra Phù Thủy Thành, đem muốn rời khỏi Bắc Lương quận thì đụng với Thiết Phiên Tông viện binh, nhưng chính là cổ điện Thiết Phiên Tông muốn để Tô gia ngồi chắc Phù Thủy Thành đệ nhất thế lực, là phi thường tán thành. Giết chết dịch thần chân chính lợi hại tu sĩ bọn họ sẽ không phái cổ điện chủ động xin mời anh, chính phù hợp tâm ý của bọn họ. Dĩ nhiên là phái cổ điện lại đây, mục đích chính là phòng ngừa lúc này một cái bẫy. Cổ điện đại diện cho Thiết Phiên Tông, có thể bảo đảm Lưu gia sẽ không đem những người khác tiêu diệt, cổ điện chủ động xin mời anh, chính là bởi vì Tề Lâm Xoa trong tay cái này khí linh duyên cớ. Chỉ có hắn đến rồi, chờ đem dịch thần chém giết sau, hắn lại trở lại Phù Thủy Thành, mới có cơ hội từ Tề Lâm Xoa trong tay bắt được khí linh. Những người khác đến, liền không có hắn phần 10 tên thánh thai cảnh tu sĩ. Đồng thời truy sát Dịch Thần, động tĩnh nhưng nhỏ vô cùng. Đó là bởi vì tất cả mọi người đều điều khiển một món pháp bảo. Là Tần Cưu lấy ra, đều không có cái khác ý kiến, ngược lại bọn họ được tin tức là Dịch Thần muốn đi Bình Thủy quận, Cổ Huyệt Thiên, tìm kiếm một cái bảo vật vô cùng quý giá, cũng không sợ mất dấu Dịch Thần cùng Âm Huyền Tiên Tử. Đúng giờ rời đi Phù Thủy Thành, dọc theo đường đi tốc độ cực kỳ nhanh, vẻn vẹn một ngày. Liền đến Bình Thủy quận bên trong. Dịch Thần, ngươi đang làm gì? Lẽ nào muốn coi ta là thương sứ, đưa tới nhiều như vậy kẻ địch? Âm Huyền Tiên Tử đạp lên một mảnh lông chim pháp bảo. Dịch Thần cũng ở phía trên, vốn là vẫn nhắm mắt lại, đột nhiên đã nắm một vệt sáng, một phen kiểm tra sau cả giận nói, ta đều đồng ý giúp ngươi thâm nhập địch hậu, đi xuyên hoành quận Minh Hỏa Môn lấy hỏa diễm. Ngươi giúp ta một vấn đề nhỏ liền không được sao? Yên tâm, những người kia đến bao nhiêu, chết bao nhiêu, Dịch Thần phi thường tự tin đạo. Hắc Úc Cốc chỗ kia, ngoại trừ thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ ở ngoài, cũng chỉ có hắn như vậy có thể vận dụng đan độc. Cùng với Âm Huyền Tiên Tử loại này ủng có thần thông người, e sợ mới có thể bình yên vô sự. Hắc U Cốc chính là cái thiên nhiên đại cạm bẫy, nhưng bao nhiêu người đều là rất khó thoát sinh, lại nói còn có Âm Huyền Tiên Tử ở. Dịch Thần càng là yên tâm, chí ít ở chiếm lấy Minh Hỏa Môn hỏa diễm trước, đối phương là sẽ không để cho hắn có ngoài ý muốn, mà chỉ muốn chiếm được Thánh Linh Bảo Điển. Hắn đem trong thân thể tích lũy vô số đan độc vận dụng lên, coi như đối đầu thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ, hắn đều có chút tự tin, ngược lại ngươi xem đó mà làm. Nếu như đưa tới địch quá nhiều người, ta đều ứng phó không được, ngươi sẽ chờ chết đi, ta sẽ không cứu ngươi. Âm Huyền Tiên Tử lạnh lùng nói. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.